Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 610, gặp mặt. Tam Ca Quốc, sự phát hiện này đại vị diện tinh cầu trên, hoàn toàn xứng đáng là thần kỳ nhất quốc độ. Ở hiện đại vị diện cái ý niệm này chung, gần 2 tỷ dân số A Tam Môn, sinh hoạt tại tổng cộng 97 cái căn cứ khu chung. Hơn nữa, Tam Ca Môn lấy 2 tỷ cái này kinh người dân số con số. Không có áp lực chút nào liên tục ở thời gian 10 năm trong. Thiền Liên đến tinh cầu này dân số nhiều nhất quốc gia bảo tọa. Thần kỳ là, ở 100 năm trước đột nhiên sinh cataclysm, đại tai biến. Thời điểm, Tam Ca Quốc bởi vì tệ hại vệ sinh hoàn cảnh, còn có khắp nơi đều là thần nghiêu môn. Trực tiếp để cho đất nước này dân số số lượng, gặp phải 2/3 tổn thất nghiêm trọng. Sau đó, chẳng qua chỉ là bách năm chung, Tam Ca người trong nước miệng chẳng những là lấy được trả lời. Hơn nữa còn là tấn tăng vọt, mượn cái này bàng đại nhân miệng con số. Bọn họ rốt cuộc ở lãnh vực này chung, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. Dù là bởi vì cường đại dân cư gánh nặng, để cho Tam Ca môn ở khoa học kỹ thuật, gen chiến sĩ trung bình tài nghệ, giáo dục, sinh hoạt tiêu chuẩn những thứ này đông đảo lĩnh vực. Tam Ca quốc đô rất có một ít không được để ý. Nhưng là tất cả Tam Ca môn vẫn đối với dân số số lượng đệ nhất cái này huy hoàng thành tựu, cũng vì đó thật sâu tự hào đến. Bởi vì cách nhau giữa đạt hơn 500 triệu nhân khẩu chênh lệch, chỉ trực tiếp để cho dân số số lượng xếp hàng thứ hai Thỏ Tử Gia hoàn toàn buông tha đuổi theo dự định. Đương nhiên, cái này cũng nếu như Thỏ Tử Gia thật có lòng nghĩ theo đuổi đuổi nó lời nói. 8 ngày sau đó, Tam Ca quốc đô nhất huyên náo buổi sáng trong thời gian, Ngưu lão gia dùng khăn trùm đầu đem đầu đỉnh thật chặt bọc lại. Sắc mặt sức vàng khè, mặc trên người không nhìn ra màu sắc trường bào, chậm rãi bước từ từ ở tòa này tràn đầy gay mũi mùi nước tiểu khai trong thành phố. A Tam Ca, Thuần Gia Môn không giải thích, chỉ cần là bọn họ có lúc cần sau khi, căn bản không quản lý mình kia cái trên đường chính. Chung quanh có biết bao giày đặc đám người, trực tiếp chính là tìm tới một cái góc tường, liền niềm vui tràn trề như vậy bày tiết đứng lên, căn bản cũng sẽ không quan tâm. Cái gọi là thế tục nhãn quang chú thích, thậm chí còn rất có nhiều chút tự đắc, có thể là đối với đáng thương Ngưu lão gia tới chính là hoàn toàn bi kịch. Hắn là một đường ngày đêm đi trước, rốt cuộc vào hôm nay lúc rạng sáng, lẻn vào đến chỗ ngồi này. Nghe nói có 200 triệu nhân khẩu sinh hoạt bằng đại thành thị. Sau đó, đáng thương Ngưu lão gia hiện, hắn gặp một cái tiểu phiền toái nhỏ, dựa theo đồng hồ đeo tay thượng vệ tinh xác định vị trí. Hắn chạy tới lần này cùng Kim Đái San gặp mặt địa điểm, cũng phải cần xuyên việt hơn nửa to lớn căn cứ khu. Ngôn ngữ không thông, trong túi vừa không có nửa lông Tam Ca tiền dưới tình huống, Ngưu lão gia chỉ có thể một đường đi bộ đi qua. Thể lực cái gì đối với Ngưu lão gia tới lúc này ngược lại không có nửa điểm vấn đề. Coi như là hắn vừa mới một đường chạy cách xa mấy vạn dặm, bây giờ vẫn có đủ thể lực. Nhưng là Ngưu lão gia như thế nào đi nữa châu bò, trước mắt hay lại là huyết nhục chi khu. Cần phải ăn uống cùng bài tiết. Ăn uống đã không cần lo lắng. Để cho Ngưu lão gia xấu hổ vô cùng là hắn ở trong thành đi ra thật xa, nhưng là không có tìm được phòng vệ sinh rốt cuộc ở nơi nào. Nghẹn vậy kêu là một cái tương đối lợi hại. Cuối cùng, thật sự là nghẹn lợi hại Ngưu lão gia, chỉ có thể tìm một khối trắng tinh vách tường, dự định giải quyết một cái vấn đề cá nhân. Bao lớn chuyện này, ngược lại bằng vào ta trước mắt ăn mặc, nếu thật làm mất thể diện cái gì, cũng là đi ném Tam Ca ra mặt. Ở trong lòng như thế an ủi mình, Ngưu lão gia đã cảm thấy trong lòng áp lực tiểu nhiều. Nhưng là tuy vậy, Ngưu lão gia vẫn là coi trọng chính mình. Ở chung quanh ồn ào tiếng huyên náo chung, thậm chí là rất nhiều vô tình hay cố ý dòm ngó chung, Ngưu lão gia quả thực không có cách nào đỡ lấy cường đại như thế áp lực bày tiết ra ngoài. Lúc này, một cái nhiệt tâm Tam Ca gia lão hán xuất hiện. Ở Ngưu lão gia buông tha đến lúc rời đi sau khi, Hắn nhiệt tâm đem một chai nhỏ nước thuốc nhét vào Ngưu lão gia trong tay, hơn nữa chắp hai tay, mặt đầy cũng là chân thành chúc phúc ý. Sau khi đi xa, Ngưu lão gia mới mượn đồng hồ đeo tay thượng phiên dịch phần mềm, bắt đầu phiên dịch trong tay nước thuốc danh xưng. Rất nhanh, Ngưu lão gia sắc mặt tấn hắc khởi đến, hắn cầm trong tay nước thuốc tiện tay liền ném ra thật xa. Bởi vì dược trên nước kiểu chữ tiếng Anh phiên dịch tới sau, kiên quyết lại chính là Tam ca thần du, tiêu phí dài đến 6 giờ. Ngưu lão gia đây mới là xuyên việt hơn nửa thành phố, đi tới lần này gặp mặt địa điểm, một nhà thân ở trong khu dân nghèo rách nát quán rượu. Hướng về phía trước quán rượu đài, tên kia mập mạp Tam ca gia bác gái ẩn núp trình một chút trong ngực cay cái. Tên này bác gái cũng biết mấy ngày nay khổ khổ chờ đợi nhân vật, coi như là rốt cuộc xuất hiện. Về phần giả tên thay thế cái gì, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Đối với cái này loại trong truyền thuyết cao cấp cay cái, mặc dù nàng không có may mắn đó có thể tự mình thưởng thức qua, nhưng là trong lòng nàng đã sớm đối với lần này có phi thường sâu sắc nhận biết. Tựu giống với hơn 100 năm trước, thỏ tử ra rất nhiều mặc dù muội từ bản thân không thể có, nhưng là đối với một loạt cao cấp xa xỉ phẩm, đều là thuộc như lòng bàn tay như thế. Ở tên này vai u thịt bắp hông, hoàn toàn cùng hắc thạch bộ lạc phụ nhân có vừa so sánh với bác gái dưới sự hướng dẫn. Ngưu lão gia xuyên qua hẹp hòi, mùi khó ngửi lối đi, cuối cùng tiến vào tương đối ẩn núp trong tầng hầm ngầm. Sau đó, hắn mắt thấy vị này bác gái nhấn một cái ẩn núp nút ấn sau khi, vốn là bằng phẳng phòng ngầm dưới đất trên vách tường, đột nhiên xuất hiện một đạo tân tiểu môn. Tới đây sau khi, vị này bác gái cũng là dừng bước, vẫy tay tỏ ý Ngưu lão gia một mình tiến vào trong cửa nhỏ. Lúc này Ngưu lão gia chính là cái gọi là người tài cao gan lớn, hắn cũng không lo lắng sau cửa có cái gì mai phục, thẳng chính là cúi đầu khom người chui vào trong cửa nhỏ. Sau khi vào cửa, nhất thời một cổ đậm đà mùi nước hoa chính là xông vào Ngưu lão gia chóp mũi. Chờ đến Ngưu lão gia nhìn lúc, hiện ở nơi này rách nát ẩn núp phòng ngầm dưới đất, lại là bị bố trí ra một gian tương đối hoa lệ căn phòng, mà đã lâu Europa đại dương mã kim đái san thật sớm chờ sau khi ở trong phòng. Ngài là Ngưu tiên sinh? Mắt thấy đến Ngưu lão gia cổ quái ăn mặc sau, nàng giật mình hỏi tới, có lẽ là đang mong đợi có thể cùng Ngưu lão gia sinh chút gì. Hàng này trên người bó sát người bì trang, hoặc là dùng tình thú giả bộ để hình dung thích hợp hơn. Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, nàng còn tận lực dẫy dụa mấy cái, đem để cho trước ngực đã lộ ra hơn nửa tiền vốn run lẩy bẩy đung đưa. Chỉ là dưới tình huống như vậy, Ngưu lão gia trong lòng không có nửa điểm rung động. Nghe vậy hắn sau khi không trả lời, mà là thật nhanh đem trên người ngụy trang từng cái toàn bộ giải trừ hết, sau khi chính là trực tiếp mở miệng hỏi đến, nói ra các ngươi điều kiện, lại đem phụ mẫu ta tin tức giao ra. Thấy Ngưu lão gia phản ứng, Kim Đái San cũng là thu hồi nguyên bổn định, mở miệng nói ra bọn họ yêu cầu. Chúng ta yêu cầu ngươi hướng chúng ta cam kết, mỗi tháng cung cấp 1000 tấn lương thực, 100 tấn mì ăn liền, còn có 10 tấn cay cái. Toàn bộ đều yêu cầu là ngươi cung cấp cho thỏ tử gia quân đội cái loại này. Thiếu mẹ nó đòi hỏi nhiều. Duy nhất giao dịch, phía trên vật liệu toàn bộ giảm bớt một số không? Hành thoại liền đem tình báo giao ra. Không được lời nói liền nhất phách lưỡng tán. Ngưu lão gia đè giọng trả lời. Có thể, Kim Đái San sạch sẽ gọn gàng đáp ứng. Sau đó, nàng tựa hồ không lo lắng chút nào Ngưu lão gia đổi ý như thế, đưa tay vào trước ngực trong rãnh sâu, móc ra một cái mang theo hình trái xoan trụy tử dây chuyền bạch kim, trực tiếp đưa tới, nhận lấy mang theo nhiệt độ cơ thể dây chuyền. Ngưu lão gia từ từ mở ra cái kia rõ ràng mền đắp lên gà con tâm trụy tử sau, một tấm co rút nhỏ rất nhiều lần, nhưng là cùng Ngưu lão gia trong trí nhớ giống nhau như đúc hình xuất hiện ở trước mắt hắn. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha.